mãi rồi Liên Kiều cũng không còn sức la hét, cũng không đánh nổi nữa, đôi tay vô lực lại chuyển thành ôm chặt lấy hắn. Ngạn Tước, đừng rời xa em nữa được không? Em rất sợ, sợ lắm. Giọng nói yếu đuối, vô lực của cô rơi vào tai Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến hắn đau lòng không thôi. Không kìm lòng được, hắn siết cô vào lòng, tay nhẹ vỗ về lưng cô. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không. Ôm em đi Ngạn Tước, em lạnh quá. Lúc này Liên Kiều mới cảm thấy cả người không còn tí sức lực nào, nhất là khi Hoàng Phủ Ngạn Tước siết cô vào lòng, khiến cô càng cảm thấy yếu ớt. Không cần suy nghĩ gì nữa, cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, chỉ cần Ngạn Tước trở về bên cạnh mình. Lòng Liên Kiều không ngừng gào thét, nha đầu ngốc, sao cứ mãi để anh phải lo lắng vậy chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy khóe mắt đỏ hồng của cô, vừa đau lòng vừa xót xa, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, sau đó bê cô lên, bước nhanh về phía biệt thự. Tình cảnh vừa rồi trong vườn hoa hoàn toàn lọt vào mắt của Mạc Di và Đâu Đâu. Tuy màn mưa như chút nước đã che mất tầm nhìn của họ, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy từ trong vườn hoa, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang xít sao ôm một cô gái vào lòng, sau đó biến mất trong màn mưa. Đâu Đâu thở ơ nhìn theo bóng hai người đang dần mất hút. Cô ta ngồi thẳng dậy trên sofa, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Phản ứng của cô đêm nay khiến tôi rất khó hiểu. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn vẻ điềm nhiên của cô, nhẹ giọng nói. Cô thật không hiểu vì sao Đâu Đâu còn có thể trấn tĩnh như vậy. Thật lâu sau Đâu Đâu mới lên tiếng, cô hy vọng nhìn thấy phản ứng gì ở nơi tôi. Tối nay là kỳ hạn cuối mà Hoàng Phủ tiên sinh thì đã đuổi theo Liên Kiều rồi. Tôi nghĩ kế hoạch của cô sắp thất bại rồi. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Đâu Đâu không nhìn cô xoay lưng bước đi. Tuy cô nhếch miệng cười, nhưng trong đáy mắt chỉ là một mảnh tro tàn. Mặc Di Nhiễm Dung nhíu mày càng chặt hơn. Cô nhìn theo bóng lưng của Đâu Đâu không chớp. Cho đến giờ phút này cô vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc người phụ nữ này toan tính điều gì. Vừa vào trong phòng Liên Kiều đã hắt hơi một cái gió to. Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực lắc đầu, vừa định bước đi thì cánh tay hắn đã bị cô bấu thật chặt, một dạng chết cũng không buông. Ngạn Tước đừng đi. Cô nhìn hắn vẻ đáng thương. Ngoan, anh đi lấy khăn tắm đến cho em. Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng nhìn cô. Bàn tay lớn dịu dàng vò vò mái tóc ướt của cô. Lúc này Liên Kiều mới gật đầu nhẹ nhẹ buông tay. Không mất nhiều thời gian, một chiếc khăn tắm khô ráo đã được áp lên tóc của Liên Kiều. Còn có một chiếc váy ngủ sạch sẽ và một chén canh gừng nghi ngút khói. Nhìn bộ dạng em thế này, chắc là nhiễm lạnh rồi phải không? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy gương mặt đỏ hồng của cô, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đưa tay giúp cô lấy khăn lau mái tóc ướt sũng. Liên Kiều không trả lời hắn, chỉ dựa vào người hắn một cách ỷ lại. Nha đầu, đem quần áo ướt thay đi. Tuy lòng có chút không nỡ nhưng lo lắng cho sức khỏe của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ đành đẩy cô ra. Thấy dáng vẻ hắn chừng như muốn tránh đi, Liên Kiều kéo tay hắn lần nữa. Đừng đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt nhìn cô, sau đó thấp giọng nói. Nha đầu, ngoan, đi thay quần áo đi. Bằng không rất dễ nhiễm lạnh. Anh giúp em thay đi. Nói xong câu này, gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đã hồng rực. Tuy họ đã là vợ chồng nhưng những lời to gan như vậy cũng là lần đầu tiên cô nói. Nói xong ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, mê tình trong đêm mưa. 2. Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước rõ ràng là cứng đờ. Bàn tay hắn đang rơi xuống trên vai cô, sau đó từ từ buông xuống. Anh không thể làm như vậy. Anh còn yêu cô ấy phải không? Liên Kiều gấp gáp hỏi. Không. Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc lên tiếng phủ định. Đôi mắt đen sắc bén nhìn cô không chớp. Hắn nói rành mạch từng chữ. Người anh yêu là em. Cả người Liên Kiều run lên, trong đôi mắt màu tím hiện lên một tia mừng rỡ và hy vọng. Ngạn Tước, anh vừa nói gì? Mái tóc ướt rũ xuống trán làm cô không nhìn rõ gương mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn cúi đầu, tì trán mình lên trán cô,

không còn chút sức lực nào ngã nhào vào sofa. Mặc Di Nhiễm Dung kinh hãi kêu lên, cô sao vậy? Vừa tiến đến bên cạnh đỡ lấy thân người cô, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, Mặc Di Nhiễm Dung sợ đến giật mình. Đâu đâu nằm trong lòng Mặc Di Nhiễm Dung, sắc mặt càng lúc càng kém, nét hồng hào trên gương mặt dần dần bị rút hết, giống như một người đang dần dần bị rút đi linh hồn. Rốt cuộc các người cũng thành công rồi. Đâu đâu gian nan nhếch môi, cố nở một nụ cười, nhưng Mặc Di Nhiễm Dung không khó cảm nhận được cơ thể trên tay mình đang càng lúc càng lạnh, ngay cả bàn tay cũng dần trở nên lạnh như băng. Cô kinh hoàng thốt lên, sao lại như thế chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa hỏi vừa cố sức kéo cô ngồi dậy. Mái tóc dài của Đâu Đâu buông thõng trên vai, cô không trả lời câu hỏi của Mặc Đít U mà chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn màn mưa tí tách sau khung cửa thủy tinh, môi chậm chậm câu lên một nụ cười, thần thái nhẹ nhõm như được giải thoát, một sự nhẹ nhàng trong tâm linh chưa từng có trước đây. Lòng Mặc Di Nhiễm Dung chợt thắt lại, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Cô đưa tay sờ trán của Đâu Đâu, sau đó lật mi mắt của cô quan sát rồi giật nảy người. Cô sao có thể làm như vậy được? Từ sâu phơ Mặc Di Nhiễm Dung đứng bật dậy, bụng miệng che đi một tiếng kêu kinh hoàng, giọng nói vừa gấp gáp vừa tức giận. Anh ấy rốt cuộc đã rời khỏi tôi, mà tôi cũng mệt quá rồi. Đâu Đâu cười một cách yếu đuối, nước mắt từ trong hốc mắt đã lặng lẽ rơi. Mặc Di Nhiễm Dung thấy vậy không nói tiếng nào, lập tức đỡ cô ngồi thẳng, sau đó ngồi xuống đối diện với cô, trong miệng không ngừng đọc những lời chú mà người ngoài không thể hiểu được. Bầu không khí dị thường dần lan tràn khắp cả căn phòng. Trên trán Mặc Di Nhiễm Dung bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng vẫn không ngừng mấp máy, nhưng bên tai cô chợt vẳng đến một giọng nói vô lực. Không có ích gì đâu, tôi nói rồi, tôi đã hạ tuyệt giáng. Cô vĩnh viễn cũng không thể phá giải được. Mặc Di Nhiễm Dung mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím lạnh nhạt của Đâu Đâu, thốt lên từng chữ một. Tại sao chứ? Tại sao cô nhất định phải làm như vậy? Đâu Đâu cười yếu ớt, đôi môi không chút huyết sắc khẽ thốt lên hai chữ, giải thoát. Lại là một buổi sáng hoa thơm chim hót líu lo, trận mưa tối qua khiến cho cả vườn hoa tràn đầy sức sống. Phong cảnh trong khu biệt thự vừa đẹp như cổ tích lại vô cùng chân thật.